Học bá tái sinh, chương 132, dụng cụ báo động, gocchuyenaudio.com. Cho dù Trình Dĩ Hoa từ nhỏ tới lớn luôn được công nhận là thiên tài, cho dù Trình Dĩ Hoa đang nắm trong tay tài sản hàng trăm triệu, cho dù Thẩm Húc Thần đã nắm học vị thạc sĩ trong tay, cho dù Thẩm Húc Thần là nhà đầu tư xuất sắc khiến người người khinh diễm, nhưng bọn họ cũng chỉ là những thiếu niên mới lớn. Với độ tuổi này, thật sự không đủ để khiến người khác phải tin tưởng. Trình Tân Quốc, ông cậu của Trình Dĩ Hoa, tuổi tác không khác biệt lắm với ba Trình Dĩ Hoa, Trình Văn Hóa, ngầm tìm mấy chuyên gia hàng đầu có quan hệ tốt với gia đình, để bọn xem qua báo cáo khoa học của Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa. Nhưng không ai có thể xem hiểu hết toàn bộ. Có người cảm thấy, người có thể lớn gan đưa ra giả thiết hơn nữa còn viết được một bản báo cáo chi tiết và hoàn chỉnh đến vậy thực sự là thiên tài. Có người lại chưa xê tiếp nổi giận lớn tiếng nói đây là một suy nghĩ kỳ lạ, phản khoa học. Trong tình hình này, cho dù Trình gia có lòng đứng về phía Trình Dĩ Hoa, thì bọn họ vẫn khuyết thiếu dũng khí. Thậm chí có thể nói là Trình gia nhát gan, bởi vì ngoại trừ Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa, không một ai có thể hiểu nổi những gì bọn họ muốn nói. Chẳng lẽ bắt mọi người nghi ngờ những chuyên gia tóc bạc kia còn không bằng hai thằng nhóc choai choai? Không phải là trò cười sao? Cho dù Trình Văn Hóa và Tần Ngọc vô điều kiện đứng về phía hai đứa con trai thì bọn họ cũng không dám vỗ ngực cam đoan 100%. Chuyện Trình gia khó xử, Trình Dĩ Hoa và Thẩm Húc Thần đã sớm dự liệu trước. Thẩm Húc Thần nói, đối với chúng cháu mà nói, việc cả nhà không phản đối đã là sự ủng hộ lớn nhất đối với bọn cháu. Nếu cuối cùng không xảy ra động đất vậy thì mọi người đều vui vẻ, nhưng nếu gần đến lúc đó, cỗ máy phát ra báo động trước thật sự cả nhà không phản đối đã ủng hộ chúng cháu rất nhiều. Những chuyện còn lại, cháu và Trình Dĩ Hoa sẽ chịu trách nhiệm xử lý. Cái khác không dám nói, nhưng về chi phí, chúng cháu cũng có một ít, chúng cháu định di tản những người trong nơi nguy hiểm tới nơi an toàn, chi phí khổng lồ này, chúng cháu có thể tự gánh vác. Chúng cháu chỉ cần có Trình gia tọa trấn ở đằng sau, đến lúc đó, chỉ cần mọi người không phản đối, thì sẽ không có ai dám đục nước béo cò nhiễu loạn chúng cháu. Các trưởng bối Trình gia hai mặt liếc nhau, trong nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Nếu vạn nhất máy phát hiện động đất báo sai, bọn họ sẽ thiệt hại một số tiền. Đó thực sự là một số tiền không nhỏ, mấy trăm triệu cứ như vậy ném ra ngoài cửa sổ. Chả nhẽ nói hai đứa nhỏ này ngây thơ, nói bọn nó yêu quốc yêu dân, nói bọn chúng ngu ngốc, nhưng vạn nhất thật sự xảy ra động đất thì sao? Cho dù xác suất này rất thấp, cho dù mọi người đều không quá tin tưởng sẽ có động đất phát sinh, nhưng vạn nhất thực sự có động đất thì sao? Đó không phải việc nhỏ, vạn nhất thật sự có động đất chưa nói việc tổn thất tài sản, đến lúc đó số người chết người bị thương có báo động trước là rất hữu ích. Báo cáo chi tiết của Trình Dĩ Hoa và Thẩm Húc Thần được nộp lên sở nghiên cứu, quan điểm của các chuyên gia cũng phân chia hai thái cơ C, một bộ phận cho rằng người có thể nghiên cứu ra thứ này thật sự là thiên tài, đương nhiên trong đó có rất nhiều lý luận cần có thời gian chậm rãi làm thực nghiệm đúng sai. Một bộ phận còn lại cho rằng đây là suy nghĩ ngông cuồng của bọn trẻ con, trong báo cáo có quá nhiều giả thiết, phàm là mô hình thực nghiệm thiết. gocchuyenaudio.com, lập không hợp lý, toàn bộ kết quả báo cáo đều bị phủ nhận. Hơn nữa trong báo cáo còn có một số lý luận phủ định những lý luận hiện nay, nếu đã vậy thì còn giá trị nghiên cứu sao? Tháng 4, Trình Dĩ Hoa và Thẩm Húc Thần mang cỗ máy tới S tỉnh. So với nội tâm nặng nề của các gia trưởng, Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa ngược lại vô cùng thoải mái lên đường. Lùi một bước mà nói, nếu như Thẩm Húc Thần là trùng sinh lại ở một không gian song song, thì vụ động đất kia không nhất định sẽ phát sinh, nếu thế là tốt nhất. Nhưng nếu như vụ động đất vẫn phát sinh không thể tránh khỏi, vậy chuyến đi này của bọn họ ít nhất cũng đã cứu sống được tính mạng vô số nhân dân địa phương. Đó là một chuyện tốt, nếu đã vậy thì việc gì bọn họ phải sầu mi khổ kiếm. Cuộc sống vốn đã vô cùng gian nan, bọn họ không cần phải tự tăng thêm áp lực cho bản thân nữa. Đến S tỉnh, để đảm bảo độ chính xác cao, Thẩm Húc Thần đặt cỗ máy ở trung tâm vụ động đất như theo trí nhớ của cậu. Kỳ thật, đặt cỗ máy ở phụ cận cũng có thể báo động trước được, chung quy nhiều năm về sau, không có ký ức của Thẩm Húc Thần thì nào ai biết nơi nào sẽ phát sinh động đất, chỉ có thể dựa vào chất lượng đo lường của cỗ máy. Nhưng càng gần tâm địa chấn, độ chính xác đo được càng cao. Kế tiếp, bọn họ không làm gì, chỉ có thể chờ ngày cỗ máy phát ra báo động. Có lẽ chờ đợi là một chuyện cực kỳ hao mòn ý chí con người, đến bây giờ Thẩm Húc Thần rốt cuộc có chút khẩn trương. So với Thẩm Húc Thần, nội tâm Trình Dĩ Hoa mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí hắn còn có tâm trạng lôi kéo Thẩm Húc Thần đi thưởng thức mỹ thực ở trong vùng. Hết cách, ẩm thực ở tỉnh S vô cùng nổi danh. Mãi cho tới đầu tháng 5, còn cách thời điểm động đất như trong trí nhớ Thẩm Húc Thần khoảng một tuần, cỗ máy rốt cuộc phát ra báo động. Cơn động đất rốt cuộc vẫn xảy ra. Thẩm Húc Thần không nóng vội, trước khi tới S tỉnh cậu đã chuẩn bị sẵn hai phương án, vô luận động đất có phát sinh hay không, cậu chỉ cần dựa theo phương án đã đề ra mà hành động là được. Hiện tại, cỗ máy đã báo động chứng tỏ cơn động đất kia là không thể tránh khỏi, Thẩm Húc Thần tung ra phương án đầu tiên. Cũng may Trình Dĩ Hoa là đại boss phía sau tá hữu võng, rất nhanh có một video được up lên Vi Ngôn, diễn đàn, và các trang web khác của tá hữu. Video là do Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa cùng nhau làm, nội dung đại khái nói về một số nguyên lý hoạt động của cỗ máy dự báo động đất, mấu chốt là đại bộ phận người không để tâm, dù sao bọn họ cũng không hiểu gì, ngay cả các chuyên gia hàng đầu trong sở nghiên cứu cũng đang tranh luận không ngớt kia kìa. Hiện tại, cỗ máy đã phát ra báo động, chứng tỏ trong vòng mấy ngày nữa ở S tỉnh sẽ có động đất. Thẩm Húc Thần lấy thân phận là CEO của tập đoàn đầu tư Thần Hoa cũng đứng ra bày tỏ, bọn họ sẽ hỗ trợ chi phí và vật dụng, hy vọng người dân ở S tỉnh có thể khẩn cấp đi tránh nạn. Cũng nói luôn, nếu như báo động là sai lầm, động đất không phát sinh, như vậy hết thảy tổn thất sẽ do tập đoàn đầu tư Thần Hoa và tá hữu gánh vác. Nếu không phải do Thẩm Húc Thần trùng sinh, nếu không phải bọn họ chế tạo thành công cỗ máy dự báo động đất thì bọn họ thật sự không dám tự tin nói ra những lời như vậy. Chung quy, phạm vi bọn họ dự báo chứa một lượng nhân khẩu vô cùng lớn, còn có rất nhiều nhà máy xí nghiệp đang hoạt động. Nếu không có trận động, gocchuyenaudio.com, đất nào, như vậy bọn họ sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền đây? Thậm chí, chưa nói tới vấn đề chi phí mà chỉ cần bọn họ tung ra video này, nếu không có động đất, bọn họ sẽ bị bắt vì tội danh tung tin đồn nhảm gây hoang mang dư luận. May mà ở thủ đô có Trình gia tọa trấn, ít nhất bọn họ cũng có thể cam đoan Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa sẽ không bị bắt vào lúc này. Dù sao cũng phải đợi vài ngày nữa mới biết kết quả. Trong video, Thẩm Húc Thần trực tiếp lộ mặt, chủ yếu người diễn thuyết là cậu. Trình Dĩ Hoa chưa thoát khỏi thời kỳ trung nhị không hợp để lộ mặt. Diễn đàn mạng đương nhiên nổi lên một hồi sóng to gió lớn. Lúc đầu, điều mọi người thảo luận nhiều nhất chính là báo động địa chấn không đáng tin, nhưng rất nhanh phương hướng thảo luận dần thay đổi. Một số người đứng ra bảo đảm thề thốt việc dự báo trước động đất là điều hoàn toàn không thể làm được. Rồi bọn họ đưa ra lý do giải thích đầy đủ. Thứ nhất, nếu như cỗ máy dự báo động đất thật sự có thể chế tạo thành công, thì hiện tại cũng không cần tới hai đứa nhóc con dùng loại phương thức này tới nhắc nhở mọi người có động đất mà phải là đại diện cơ quan quốc gia đứng ra thông báo, nhưng mà đến hiện tại ngay chính phủ cũng không có động tĩnh gì, vậy hai thằng nhóc này đang đùa giỡn chúng ta sao? Thứ hai, căn cứ vào những lý luận hiện nay, dự báo động đất căn bản chưa thể làm được. Về điểm này, có rất nhiều chuyên gia đều đứng ra nói chuyện. Nói thật không thiếu các đại thần cũng dùng mạng xã hội, lập tức rất nhiều người trồi lên, phi thường tỏ ra chuyên nghiệp chỉ trích một số nguyên lý mà hai thanh niên trẻ tuổi đưa ra hiện tại căn bản không thể thực hiện được. Lại nói tiếp, hai thanh niên này đều mới chỉ là sinh viên đại học, sẽ không phải là học nhiều bị ngộ chữ rồi chứ. Thứ ba, dùng video thông báo cấp độ động đất thực quá phô trương, mấy chục năm qua chưa từng xảy ra động đất, mọi người đều không quá tin tưởng vào loại chuyện này sẽ phát sinh. Ngoài ra còn có rất nhiều lý do, tóm lại, rất nhanh đa số cư dân mạng đều nghiêng về một phía thi nhau nói mát. Bọn này muốn nổi tiếng tới điên rồi sao? Sao chính quyền còn chưa bắt bọn nó lại? Nghĩ cũng lạ đời, có người rõ ràng vừa có tiền, vừa có tiếng vừa có dung mạo, vì sao lại cứ phải gây xì căng đan như vậy, tự tin với bản thân quá vậy sao, coi bản thân như chúa cứu thế à? Mau ném chúng nó tới viện tâm thần đỡ gây hại xã hội đi. Thủ đoạn tuyên truyền thời nay thật càng lúc càng thô tục. Rồi có ngày dày như da trâu cũng phải nứt thôi, người qua đường thành anti, cảm giác ai đó lại muốn đi tìm chết. Nói thật, trước đây tôi đã từng rất hâm mộ anh ta. Đây là kiểu lên voi xuống chó phải không? Sao lại có thể làm ra loại chuyện đáng khinh tới vậy? Những thứ như động đất có thể tùy tiện nói ra sao? Đề nghị các nhân vật của công chúng chú ý ngôn hành cử chỉ của bản thân, loại người thích gây hoang mang dư luận thế này ha ha, mau bắt hết chúng nó đi. Mặc kệ là đồn công an hay bệnh viện tâm thần, cứ nhốt vào là được. Đương nhiên, số người đứng về phía Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa cũng có, chỉ là bộ phận này quá nhỏ bé, vô luận có nói gì cũng đều bị gán mác fan cuồng lại ra nhảy nhót. Có thể nói toàn bộ dư luận đối với việc làm của Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa đều rất coi thường. May mà Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa trước kia cũng đã nghĩ tới vấn đề này. gocchuyenaudio.com, bọn họ hoàn toàn không để ý cư dân mạng chém gì, tiếp tục bố trí an bài ở S tỉnh, tranh thủ trước khi động đất phát sinh di tản toàn bộ dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm. Để giảm bớt dư luận gây ảnh hưởng tới người thân trong nhà, mấy hôm trước Thẩm Húc Thần đã gọi điện bảo cho Triệu Vân Ân đưa ông bà nội ra nước ngoài du ngoạn, thăm thú thiên nhiên. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, hai vị lão nhân sẽ không thể lên mạng hoặc ít nhất không biết chuyện gì đang xảy ra trong nước. Về phần những người khác, Trình Văn Hóa và Tần Ngọc cũng đã biết trước kế hoạch của hai đứa, mà Thẩm Húc Thần cũng đã gọi điện báo trước cho Cố Vọng Thư rồi. Thời buổi bây giờ cứ có tiền là có thể làm được mọi thứ, Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa lại không thiếu tiền, vận dụng các mối quan hệ thông báo trên đài truyền hình, sau đó, bọn họ thuê người, bắt đầu từ những sơn thôn xa xôi, di tản người ở bên trong đi ra ngoài. Những người tin tưởng có động đất tự nhiên sẽ đi ra, còn những người không tin tưởng, Thẩm Húc Thần cũng nói thẳng, nếu ai đi ra dựa theo đầu người phân phát miễn phí vật dụng, mỗi người có 2 bình dầu 1 cân gạo, tóm lại, dùng đủ mọi thủ đoạn, đưa hết dân cư trong vùng nguy hiểm ra ngoài. Cùng lúc đó, bởi vì phạm vi động đất quá lớn, Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa không ngừng kiên trì tuyên truyền tri thức tương quan trên mạng, trên truyền hình. Cho dù lúc đầu số người tin tưởng bọn họ khá ít, nhưng trên đời này người sợ chết lại vô số, rất nhiều người ngay từ đầu không quá tin, nhưng thông qua việc phổ cập khoa học không ngừng của Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa, bọn họ đã hình thành một loại suy nghĩ. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, cùng lắm thì đến lúc đó tìm chỗ trống trải lánh một chút đi. Nhưng như thế là không đủ. Cách ngày xảy ra động đất còn 3 ngày, lại có một video được ghim ngay trên đầu trang chủ của Tá Hữu Võng, video này cũng liên tục được phát trên các kênh sóng đài truyền hình ở S tỉnh, thậm chí còn chiếu cả ở các tỉnh khác và cả đài truyền hình quốc gia. Hết chương 132 cách chương.